Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, cửu âm tuyệt mạch. Thẩm Băng Tâm sắc mặt nháy mắt kinh ngạc lên, làm sao ngươi biết, ta chưa hề đối với ai nói qua mẹ ta tục danh. Mẹ ta cả đời này cũng không hề rời đi qua Hồ Điệp Cốc. Nàng đã đi 17 năm. Ngươi không có khả năng biết mẹ ta tục danh. Thẩm Băng Tâm thần sắc đột nhiên rất kích động, đôi mắt bên trong không ngừng chớp động. Ta nhớ được ta sở hữu thân nhân bộ dáng, tộc nhân của ta, ta đám bọn cậu ngoại, nhưng là duy chỉ có một người, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Trên đời có cái kia đứa bé là không có cha. Năm đó ta còn nhỏ, chưa hề hỏi qua mẹ ta ta cha là ai. Đợi đến ta hiểu thời điểm, ta cũng đã không biết nên hỏi ai. Ngươi vì sao lại biết mẹ ta tục danh? Một cái lão bằng hữu nói cho ta. Ba La Dương Hoa bị hắn đưa cho một cái gọi Thẩm Thu nữ nhân, mà ngươi dùng để độc chết Mạc Thương không chính là Ba La Dương Hoa độc. Hắn là ai? Thẩm Băng Tâm đột nhiên đứng người lên, mà bên người Huyền Thiên Vệ vội vàng ấn lên Thẩm Băng Tâm bả vai. Đột nhiên, ấn bên trên Thẩm Băng Tâm bả vai hai tên Huyền Thiên Vệ kêu thảm một tiếng, nháy mắt thu tay lại. Vẻn vẹn một nháy mắt, bàn tay hai người liền trở nên xanh xám. Lạnh quá, Lục Xanh kinh ngạc đứng người lên. Hắn có thể xác định Thẩm Băng Tâm cũng không có nhấc lên công lực, cũng không có lợi dụng công lực kích thương hai tên huynh đệ. Nhưng là, hai tên huynh đệ vẻn vẹn chạm đến Thẩm Băng Tâm liền trúng chiêu. Mà giờ khắc này Thẩm Băng Tâm cũng đột nhiên hiện ra dị thường. Da thịt trắng nõn, đột nhiên trở nên tím xanh đâu đứng lên. Toàn thân cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Không tốt, trúng độc, Lục Xanh sắc mặt đại biến. Lăng không hư điểm, nháy mắt phong bế Thẩm Băng Tâm quanh thân đại huyệt. Nhưng dù vậy, Thẩm Băng Tâm run rẩy cũng không có đình chỉ. Lục Xanh liền vội vươn tay bắt lấy Thẩm Băng Tâm thủ đoạn. Nắm chặt Thẩm Băng Tâm thủ đoạn nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác hắn nắm lấy không phải cái gì thủ đoạn, mà là một khối vạn năm huyền băng. Lạnh, thấu triệt nội tâm lạnh, lạnh dọa người. Lạnh coi như Lục Xanh nắm giữ như thế tu vi tinh thâm đều có chút không chịu đựng nổi. Vội vàng vận chuyển công lực, chống cự lấy từ trên thân Thẩm Băng Tâm xâm đáng sợ hơn hàn khí. Độ nhập một tia cửu dương nội lực, du tẩu Thẩm Băng Tâm kỳ kinh bát mạch, mà khi xác minh Thẩm Băng Tâm tình trạng cơ thể về sau, Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem Thẩm Băng Tâm, cửu âm tuyệt mạch. Ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Tại lồng ngực của ta có một cái túi thuốc, cho ta ăn vào. Thẩm Băng Tâm trên mặt đã phủ lên sương lạnh, thân thể của nàng cũng bắt đầu xuất hiện cứng ngắc. Cửu âm tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch đồng dạng đều là bệnh nan y, đây là thượng thiên đùa ác, cũng là vạn người không được một tuyệt thế thể chất. Cửu dương tuyệt mạch sống không quá 10 tuổi, 10 tuổi về sau lúc nào cũng có thể sẽ bị thuần dương chi hỏa đốt thành cho bụi. Mà cửu âm tuyệt mạch cũng là như thế, 10 tuổi trước đó còn có thể mạng sống, 10 tuổi về sau hàn khí đủ để đem người đông thành tượng băng. Lần trước nhìn thấy một cái sống đến 17 tuổi cửu dương tuyệt mạch đã là kỳ tích. Bây giờ lại gặp được một cái sống đến 20 tuổi cửu âm tuyệt mạch. Chẳng lẽ loại này trong truyền thuyết bệnh nan y là gạt người? Không chần chờ, cũng không để ý bên trên một đại nam nhân đem bàn tay tiến một nữ nhân ngực móc a móc có phải hay không bị ổi, Lục Xanh vội vàng từ Thẩm Băng Tâm ngực móc ra một viên thuốc túi, đem thuốc túi giấu ở cái kia. Thua thiệt, Thẩm Băng Tâm nghĩ ra, mở ra thuốc túi lấy ra một hoàn thuốc. Nhưng vừa mới muốn cho Thẩm Băng Tâm cho ăn dưới, Lục Xanh tay xinh xinh dừng lại, bởi vì một nháy mắt, Lục Xanh từ dược hoàn bên trong ngửi được Ba La Dương Hoa độc tính. Đây là Ba La Dương Hoa độc, thuần dương độc, có thể giải hàn độc. Lục đại nhân y thuật cao minh, chẳng lẽ liền cái này đều không biết à? Nhanh cho ta ăn vào. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, cổ đạo nhất nghiên cứu 3 năm ba la dương hoa, cho rằng đây là hừng hực cương mãnh thuần dương độc, vô pháp cùng bất luận cái gì dược vật trung hòa, lại không nghĩ loại này đáng sợ kịch độc, dĩ nhiên đối với cửu âm tuyệt mạch người là cứu mạng thuốc hay. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Xanh cũng không chần chờ, cậy mở Thẩm Băng Tâm miệng, đem một hoàn thuốc cho ăn hạ, nháy mắt, ngón tay hư điểm giải khai Thẩm Băng Tâm huyệt đạo. Thẩm Băng Tâm vội vàng vận công điều tức, chẳng được bao lâu, trên mặt băng xương hóa thành nước tích một giọt tích nhỏ xuống. Chỉ chốc lát sau, quanh thân mây mù mờ mịt, khi mây mù tan hết, Thẩm Băng Tâm đỏ bừng cả khuôn mặt xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Nhìn xem Thẩm Băng Tâm trợn mắt nhìn nhau dáng vẻ, Lục Xanh biểu thị rất vô tội, là ngươi để ta cầm, cứu ngươi một mạng ngươi còn trách ta, mà lại, ngươi giấu cứu mạng đan dược giấu chỗ kia. Lục Xanh rất muốn gõ mở Thẩm Băng Tâm đầu nhìn xem thế nào nghĩ, qua hồi lâu, Thẩm Băng Tâm mới để cho mình nỗi lòng bình tĩnh lại. Ngược mặt đỏ, cũng dần dần rút đi nhan sắc. Ta lúc còn rất nhỏ liền bị chẩn đoán được người mang cửu âm tuyệt mạch. Sư phụ cũng nói ta sống không quá 10 tuổi. Thế nhưng là, ta còn không muốn chết à. Ta lúc nhỏ rất sợ chết. Thẩm Băng Tâm hoạt bát đối với Lục Xanh nháy nháy mắt. Từ trước đến nay lấy lạnh lùng như băng kỳ nhân Thẩm Băng Tâm, lại tại Lục Xanh trước mặt lộ ra hoạt bát một mặt. Tương phản manh, có chút lớn, ta liều mạng đọc sách thuốc. Học y chính là hy vọng có thể có một ngày chữa khỏi ta cái này cửu âm tuyệt mạch. Ta lật khắp cơ hồ sở hữu ta có thể tìm tới sách thuốc, đều không có một chút manh mối. Ngay tại ta nhanh lúc tuyệt vọng, ta thấy được nương để lại cho ta ba la dương hoa hạt giống. Một năm kia, ta 11 tuổi, dựa vào sư phụ cho ta độ tới thuần dương chi khí treo một cái mạng. Ta ban đêm thậm chí không dám đi ngủ, sợ như thế ngủ mất. Thứ hai thiên sư phó nhìn thấy chính là một khối khối băng. Lúc nào cũng có thể chết, ta lại không muốn chết. Mọi loại rơi vào đường cùng. Ta ăn vào ba la dương hoa. Ba la dương hoa độc quả nhưng trấn áp trong cơ thể ta hàn khí. Từ đó về sau, mạng của ta liền thắt ở ba la dương hoa phía trên. Sinh mạng không dễ, đau khổ trèo trống mà thôi. Ngươi không muốn chết, nhưng có từng nghĩ tới huyền thiên phủ hơn 1000 người cũng không muốn chết. Ngươi muốn chỉ giết một cái mạc thương không? Ta hiện tại liền có thể thả ngươi đi. Nhưng là, kia là huyền thiên phủ hơn 1000 người a. Ta làm sao biết Nhậm Phi Long sẽ trực tiếp độc chết huyền thiên phủ cả nhà. Ngươi lại không biết rồi. Hắn có cơ hội hạ độc, ta không có cơ hội. Mà nếu như ta trực tiếp đi ám sát mạc thương không, ta không dám hứa chắc có cơ hội hạ thủ, càng không thể cam đoan sẽ đắc thủ. Ám sát thất bại hậu quả là ta không còn có cơ hội giết hắn, mà ta rất có thể bị bọn hắn truy lên trời xuống đất không chỗ ẩn núp. Ngươi thật là nghĩ như vậy? Chẳng lẽ không phải ngươi cố ý dẫn tới Nhậm Phi Long cùng Mạc Thương không? Hỏi đến nơi đây, Lục Xanh thu lại miệng, biết vấn đề này Thẩm Băng Tâm nhất định sẽ nói là Mạc Thương không cùng Thường Yến lêu lổng. Lại không phải nàng để Thường Yến cho Nhậm Phi Long mang mũ. Sở dĩ vấn đề này, Lục Xanh không cần hỏi. Thẩm Băng Tâm cùng Huyền Thiên Phủ bị độc chết một án có quan hệ, nhưng không có trực tiếp tham dự. Nói nàng châm ngòi cũng tốt, nói nàng trong bóng tối mưu đồ cũng tốt, nhưng nàng cũng nhiều nhất làm nhen nhóm dây dẫn nổ kiểu người. Nhưng chính là nhân vật này cực kỳ trọng yếu. Tình tiết vụ án đã rõ ràng, khẩu cung cùng chứng cứ cũng đầy đủ rồi. Mạc Thương không bị giết một án, cho tới bây giờ xem như triệt để chấm dứt. Còn làm sao định tội, làm sao phán, giao cho phủ thái thú đi. Nghĩ đến nơi này, Lục Xanh đem trước mặt tài liệu thu lại, chậm rãi đứng người lên. "Uy, Lục đại nhân, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Muốn giết muốn thả, ngươi cho thống khoái đi. Làm sao định tội, giao cho phủ thái thú. Làm sao phán, phủ thái thú quyết định. Bất quá ngươi đừng vượt mục. Ngươi vượt mục ta vẫn như cũ sẽ bắt ngươi. Ta sẽ thông báo phủ thái thú bên kia cho ngươi chút ưu đãi. Chí ít, sẽ không đem ngươi nhốt tại âm u ẩm ướt. Khắp nơi đều là con chuột phòng giam bên trong. Vậy thì liền đa tạ Lục đại nhân." Thẩm Băng tâm thần sắc phức tạp nhìn xem Lục Xanh, chậm rãi đứng người lên. Nàng tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì. Lục Xanh tâm tình phức tạp rời đi phòng thẩm vấn, để cho thủ hạ đem Thẩm Băng Tâm mang đến tạm giam nhà tù. Lần thứ nhất, Lục Xanh cảm giác được bực bội, tựa như nệch ít đồ phát tiết một chút. "Đại nhân, chuyện gì?" Lục Xanh ánh mắt tràn ngập sát khí. Tiêm Vân bị Lục Xanh cái ánh mắt này giật mình kêu lên. Khí thế nháy mắt như trong gió ánh nến giống nhau uể oải xuống tới. "Người gây chuyện, đều bắt, người chết song thân là thụ thân thích xúi dục đến gây chuyện. Hắn một đám thân thích cũng là như thế, nhưng người chết tiểu thúc là bản địa lưu manh lưu manh. Những động thủ kia đều là bản địa du côn lưu manh. Cầm đầu gọi cửu mệnh miêu. Bọn họ đích xác thụ người khác sai xử. Sai xử bọn họ nhân thân phân vô pháp xác định. Cửu mệnh miêu bàn giao đối phương mang theo mặt quỷ mặt nạ. Mà lại dạng này sự tình cũng không phải lần đầu tiên. Người ở đâu? Phòng tra tấn bên trong. Đi." Lục Xanh một tiếng sát khí bước vào phòng tra tấn. Phòng thẩm vấn có 7 cái gian phòng. Lục Xanh đi vào cái thứ nhất gian phòng. Thẩm vấn Huyền Thiên vệ vội vàng đứng người lên hành lễ. Hắn là cửu mệnh miêu. Người chết tiểu thúc là cùng hắn lẫn vào tiểu đệ. "Cửu mệnh miêu." Lục Xanh đôi mắt sắc bén đảo qua cửu mệnh miêu. Cửu mệnh miêu cởi trần. Trên thân hiện đầy xanh xanh đỏ đỏ hình xăm. Tướng mạo hung hãn. "Người sống đừng gần, đại nhân, ta thật không biết, hắn xưa nay không lấy chân diện mục gặp người, chúng ta chính là lấy tiền làm việc, không quan hệ với ta, lấy tiền làm việc, xem ra làm qua không chỉ một lần, cho hắn ra hình tra tấn, hỏi ra làm qua bao nhiêu lên, đại nhân, hắn đã nhận tội." Tại Lục Xanh ánh mắt nhìn gần dưới, Huyệt Thiên vệ đột nhiên xinh xinh nuốt ngụm nước miếng thu lại tiếng nói. "Khả năng nhận tội không đủ triệt để." Hai người tả hữu, một thanh mang lấy cửu mệnh miêu ra bên ngoài kéo. Vừa nghe đến muốn lên hình, cửu mệnh miêu lập tức dọa đến toàn thân run rẩy. "Đại nhân, ta toàn bộ nhận tội. Đừng lên hình, còn có tại 4 năm trước. Ta từ trên núi đẩy hạ một khối đá, đè chết một cái hái thuốc lão đại phu. Nhưng là, đây cũng là bị người chỉ điểm. Ta chính là lấy tiền làm việc, không có quan hệ gì với ta. Không quan hệ a, nhìn tới, thật nên tra tấn." Tiêm Vân thấp giọng chửi bậy một câu. "Tiểu nữ hài kia nguyên nhân cái chết điều tra đến đâu rồi? Thuốc bị đổi, người chết phụ mẫu đều không biết chữ. Từ Huyền Thiên phủ hiệu thuốc mua thuốc trở về sau liền chuẩn bị cho người chết nấu thuốc. Thuốc bị đổi cũng không phát hiện, đem cứu mạng thuốc đổi thành độc dược. Người chết uống xong thuốc không có qua một canh giờ liền độc phát. Ai đổi? Còn đang thẩm." Lục Xanh quay người, đi vào một cái khác phòng thẩm vấn. "Đại nhân, thật không có quan hệ gì với ta. Hắn là ta cháu gái ruột. Ta coi như lại xúc sinh, ta cũng sẽ không đối với ta cháu gái ruột hạ thủ a." "Đại nhân, buổi tối hôm qua anh ta đột nhiên như là phát điên hô to nhỏ gọi. Ta liền cùng đi ra xem một chút, thế mới biết ta cái kia tiểu chất nữ bị lang băm hại chết. Nàng mới 12 tuổi,